Thời không hỗn loạn, chương 102, bắt giữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn chỉ là cơ thể mạnh mẽ, cứng cáp như sắt thép, thậm chí có thể chống cự trong không gian vũ trụ không cần đồ bảo hộ, thân thể cũng không bị xé nát. Tuy nhiên bọn hắn vẫn còn phải thở, vẫn phải ăn, phải uống, nếu không có những thứ này duy trì thì trước sau cũng chết. Phần trì hoãn giả yếu đã giải quyết được nhưng phần này thì chưa, phải biết tiếp sau đó càng về sau chiến đấu càng khủng khiếp, đa phần đều là cấp độ diệt tinh thậm chí là diệt thiên cấp, hắn đoán có thể còn có diệt vũ cấp và diệt thế cấp. Diệt tinh cấp là có thể tùy tiện hủy diệt các tinh cầu, cái này bên trong Dragon Ball có rất nhiều người mạnh mẽ đều làm được, thậm chí thế giới ninja Hokage cũng có, điển hình Toneri một phát Kinran Tensei Baku. Kim Luân Thiên Sinh Bộc, đã chém đôi cả mặt trăng, đây chính là một đòn hủy diệt một hành tinh. Diệt thiên cấp là diệt thiên hà, có thể tùy tiện hủy diệt các thiên hà với đường kính xoắn ốc khoảng 100.000 đến 120.000 năm ánh sáng, rất khủng khiếp, cấp độ này đã rất ít thế giới có thể có được cơ mà thế giới Dragon Ball cũng có nhiều là đẳng khác, càng về sau càng nhiều. Diệt vũ cấp là diệt vũ trụ, cấp độ này có thể tùy tiện hủy diệt các vũ trụ, bên tổng Dragon Ball cũng có nốt, ngoài Zeno ra thì còn có con chồng vàng khổng lồ nữa, tên gì thì In không nhớ lắm, dù sao cũng rất lâu rồi, có thời gian hắn sẽ bổ sung phần kiến thức này, về sau tránh bị thiệt do thiết tin tức thế giới Dragon Ball vẫn rất nguy hiểm, không phải dễ dàng lẫn vào. Cấp độ cuối cùng In đoán là diệt thế cấp, có thể tùy tiện hủy diệt các thế giới, Zeno chỉ có thể coi là một nửa mà thôi, mặc dù Zeno có thể hủy diệt hết các vũ trụ thế giới hắn, trình thể diệt thế nhưng đó chỉ là thế giới của hắn sáng tạo, hắn có được quyền năng này, đi ra khỏi thì không có mạnh mẽ như vậy nữa. Nhưng hắn đoán chắc chắn sẽ có thế giới có chiến lực cấp độ trung cực này, có lẽ ngày nào đó bộc phát chiến đấu cấp độ này sẽ là ngày tàn của tất cả các văn minh, tất cả các thế giới, thậm chí là bản thân In cũng chỉ là pháo hôi, không hơn không kém, kiếp trước chỉ là bị một đòn cấp độ diệt tinh của thần hủy diệt Burus lan ra mà hắn đã chết. Hiện giờ bản thân hắn cũng không tự tin là mình có thể đỡ được đòn đánh đó chính diện nữa, huống chi là nói đến diệt thế cấp, cái đó vẫn là quá xa, việc trước mắt vẫn là tranh thủ lấy mấy thứ mình cần từ nhiều thế giới yếu, về sau các thế giới mạnh xuất hiện sẽ không còn dễ dàng như vậy nữa. Hắn khẽ mỉm cười tự giễu, sau đó vứt lại đống suy nghĩ này sau đầu, không quá cần thiết, đợi về sau hắn tính, hiện tại cần giải quyết các vấn đề trước mắt. Bên kia đám người Anna, Hancock chiến cực kỳ hăng say, cơ mà cũng ẩn ẩn có cảm giác bị động tiếp chiêu, cũng không có cách nào, dù sao một đấu hai đối thủ đều cùng mình cùng cấp, bên kia thậm chí còn thiện chiến hơn, nhân loại và vampire thế giới này chiến nhau cực kỳ nhiều, phải nói là thân kinh bách chiến, kinh nghiệm cực kỳ nhiều, ép Anna cùng Hancock đều rơi vào hạ phong. Đến cấp độ này rất khó vượt cấp mà chiến, huống chi Anna cùng Hancock cũng rất ít khi chiến đấu sinh tử, hiện giờ chỉ là nhờ có bộ giáp ngăn trở lại đôi chút để hai nàng có thể thoải mái tấn công mà thôi, một lúc sau ưu thế này sẽ mất đi mãi đến khi bị địch nhân phá hư giáp giết chết, từ đầu đến cuối các nàng đều nằm trong thế yếu, bị động tấn công mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng tốt, để cho hai nàng đánh nhau thoải mái đi, cũng không cần gấp gáp thu lưới, đám người này không thoát được, vòng vây bên ngoài đã chặt như nêm cối rồi, thêm nữa bản thân hắn đã ở đây thì đám người này mọc cánh cũng không thoát nổi. Quảng cáo, không, có lẽ dịch chuyển không gian cũng được nhưng rất tiếc đám người này không có năng lực đó, các thế giới siêu cấp có lẽ có hoặc là một số thế giới liên quan đến ma pháp cũng có được nhưng đám này thì không, nếu như có thì sẽ là một việc rất đáng sợ, thậm chí hắn có thể chấp nhận mất đi thế giới này để có thể biết được. Anna cùng Hancock chiến đấu hăng say đến tận chiều tối, mặt trời cũng đã ngã về phía chân trời nhuộm bầu trời thành một màu vàng cam trông rất đẹp mắt, lúc này In mới khoang thai đứng lên, vỗ vỗ lên người cho bụi bặm rơi xuống, giọng nói không nhanh không chậm vang lên. Được rồi, đều ngừng lại đi, tranh thủ đi về căn cứ, không chơi nữa. Cả hai phe vừa nghe xong lời nói của In thì thoáng chút dừng lại, phe liên đệ ngũ và đệ tam thủy tổ vampire trong lòng có chút nghi ngờ. Về căn cứ nào, rốt cuộc tên thủy tổ này từ đâu toát ra, chúng ta đánh đấm cả ngày ngươi chỉ là ngồi đó xem như xem kịch, bây giờ kêu ngưng là được sao? Mấu chốt là chúng ta chấp nhận ngưng nhưng kẻ địch chịu sao? Ngươi cũng không phải là lãnh đạo phe địch đi. Lời nói này không có thật xấu, bởi vì trong cảm nhận của bọn hắn In chính là một thủy tổ vampire, thậm chí còn rất mạnh. Cũng là In không biết, nếu biết được suy nghĩ đám này hắn sẽ nói. Chúc mừng các ngươi, đáp đúng, ta thật là tổng tham mưu trưởng Thiên Long Nhân, thống lãnh tối cao của quân viễn chinh thế giới hải tặc. Rồi nhẹ nhàng mang cho bọn họ còng tay hợp kim, mời về căn cứ đảm nhiệm vai trò vật thí nghiệm, đảm nhiệm máy sinh. Khụ khụ, dây chuyền sản xuất chiến binh vampire. Phe nhân loại thì nam tử trẻ tuổi và Goron cũng dùng lại không suy nghĩ quá nhiều, trong đầu đã mặc định in là thủy tổ vampire, hiện giờ cũng có thể xem như là quân mình, chỉ là trong lòng vẫn còn có chút đề phòng, chuyện này sau khi về chắc chắn phải nói để đám người hội nghị bàn tròn lưu ý, tránh việc sau này vừa đuổi xong ngoại xâm sẽ lại bị quay giáo một kích, đây không phải nói chuyện giật gân mà hầu như là chắc chắn. Hai bên thiên sinh là kẻ địch của nhau, một bên là cần thức ăn, một bên không muốn làm thức ăn, đơn giản vậy thôi, nhân loại có trí tuệ sẽ không cam lòng bị xem như đồ ăn nuôi nhốt như heo, bên vampire thì lại cần máu của nhân loại làm thức ăn, đây chính là mâu thuẫn không thể điều hòa. Bọn hắn sẽ không ký thác kỳ vọng đám vampire từ bỏ bọn họ, vô nghĩa, người bảo con hổ đừng ăn thịt nữa, uống nước ăn cỏ là được rồi, nó nghe sao? Giữa lúc hai bên của phe liên quân đang suy nghĩ phức tạp không chú ý được thì bên trong lớp mặt nạ chiến giáp, Anna cùng Hancock mỉm cười hết sức tươi tắn. Quảng cáo, đám người ngừng chiến lại rồi In đưa tay lấy ra một mớ còng tay hợp kim, cái này lúc vừa đi In đã tiện tay mang theo, dự định là nếu ngẫu nhiên gặp được sẽ bắt một ít nhưng không ngờ Mika cùng yêu lại dẫn ra được nhiều người như vậy cũng giúp hắn đỡ được rất nhiều công sức. Hắn quay đầu lại phía sau đám người yêu cùng Mika tay cầm còng tay đưa lên phía trước mặt đám người, mặt không biểu cảm. Mang lên đi, đám người yêu, Mika đầu đầy chấm hỏi, nói xong đồng minh đâu, còng tay là ý gì? Loại mới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia đệ ngũ thủy tổ, đệ tam thủy tổ Kuren cùng nam tử trẻ tuổi cũng đầu đầy dấu chấm hỏi, không phải là quân mình sao, cái này lại là gì? In nhìn thấy đám người yêu cùng Mika đang ngớ người ra thì cũng không nói nữa, hai tay nhanh chóng cùng cục một tiếng đã còng tay lại hết đám người, còn thuận tiện xỏ một sợi dây xuyên qua các còng tay kết nối lại để dễ dẫn cả đám đi khiến đám người ngốc trẻ. Giữa lúc đệ ngũ thủy tổ, đệ tam thủy tổ Kuren cùng nam tử trẻ tuổi cũng cảm giác có chút không đúng thì In quay sang nhìn bọn họ trên tay xuất ra bốn chiếc còng tay mới, màu sắc hơi khác hơn mấy chiếc còng tay kia, đây là loại đặc chế cứng cáp nhất hiện nay bên quân đội thế giới hải tặc có, đối với đám người cấp bậc này còng tay sắt thép đã không có ý nghĩa quá nhiều, tùy tiện bẻ cái là hãy đôi, không có tác dụng, không khéo còn bị phản ngược giết chết. In vẫn gương mặt không cảm xúc nói với giọng điệu rất tự nhiên. Tự mang lên hay cần ta giúp? Quảng cáo, đám người thoáng cây ngốc trệ tên này không phải là điên đi, lúc này còn trêu chọc bốn vị chiến lực thuộc hàng cao cấp nhất của phe liên quân nhân loại vampire. Không, hình như là bọn họ còn bỏ quên một vấn đề, hình như tên này không phải phe mình mà là phe địch. Đệ tam thủy tổ hỏi với giọng không quá chắc chắn, ngươi là người thế giới hải tặc, đến bây giờ bọn họ mới để ý một điều, không phải chỉ nơi này mới có vampire, thế giới khác cũng sẽ có, không thấy thế giới khác cũng có nhân loại sao? Goran cùng nam tử trẻ tuổi có chút nhíu mày, sự việc có chút không đúng nhưng cũng không nói gì mà đợi lấy In trả lời. Do một mẻ lưới này hốt được đám cá rất béo, rất lớn nên hắn cũng vui vẻ nói một hai câu. Chúc mừng đáp đúng tuy nhiên không có thưởng. Quên giới thiệu ta là In, tổng tham mưu trưởng Thiên Long Nhân, thống lãnh tối cao của quân viễn chinh thế giới hải tặc. Vừa nói trên người In vừa toát ra Haosoku Haki đè ép đám người, trên thân ai nấy đều như có một tòa núi lớn, đám người yêu cùng Mika đã sớm bị éo nằm trên mặt đất, còn lại bốn người đám Goron cùng đệ tam thủy tổ cũng bị đè ép đầu gối khuỵ xuống, một chân quỳ tay còn lại lấy vũ khí chống xuống mặt đất cố nâng thân thể lên nhưng không thể được, thậm chí áp lực càng ngày càng lớn, xung quanh mặt đất đã bị đè ép nứt ra từng tia vết rạn cách trương.